Tử vong chi địa, chương 34, núi tuyết ngọc long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Như hai luồng sao xẹt, Tần Quan Vũ dắt tay Phượng Hoàng Tiên Nữ phóng về phía phát ra tiếng ca, chỉ thoáng mắt nghe đã đến gần, Tần Quan Vũ đột nhiên dừng lại. Phượng Hoàng cô nương, tại làm sao cô nương biết đó là âm mưu? Phượng Hoàng Tiên Nữ lúc bấy giờ như một con người ngơ ngẩn. Thái độ dịu dàng thân thiết của Tần Quan Vũ đã khuấy động đáy lòng bình tĩnh của nàng. Người nàng thầm yêu trộm nhớ, đột nhiên sát kề bên, mà lại đối xử với nàng bằng đúng một thái độ mà nàng mong mỏi, bảo sao tâm hồn nàng không lảng đảng giữa không trung. Cho đến khi nghe câu hỏi của chàng, Phượng Hoàng Tiên Nữ mới giật mình như người ngủ mê mới dậy, vội nói với chàng. Trong lúc đi tìm Tam Hoa, đã từng nghe tiếng ca như thế ấy khắp nơi, và như có nhiều đoàn người cùng lẫn quất theo tiếng ca ấy. Tần Quan Vũ ngạc nhiên hỏi lại, có nhiều đoàn người lẫn quất, vâng, trong đó có cả môn hạ của cha tôi nữa. Bằng vào lời lẽ của Phượng Hoàng Tiên Nữ, Tần Quan Vũ chợt như bắt gặp vấn đề. Chàng dịu dàng hỏi lại, cô nương có thể nói thêm cho tôi rõ được chăng? Phượng Hoàng Tiên Nữ gật đầu, có thể một cách không lầm rằng mục đích của họ đang nhắm vào quyển thứ ba thứ tư của bộ huyền kinh. Lúc bấy giờ tiếng xa từ xa đã lảng vảng đến gần, và bằng vào giọng điệu có thể biết con người phát ra tiếng ca đó một nội lực hùng hậu lắm. Riêng Tần Quan Vũ khi nghe tiếng ca chàng thấy có điều lạ. Tiếng tiêu và tiếng ca, nội dung thì vẫn y như của Cổ Lãnh Vân, nhưng âm vận lại nghe có khác. Nhưng, điều làm cho Tần Quan Vũ băn khoăn là không hiểu tại sao khúc ca ấy lại được phổ biến đi cùng khắp võ lâm như thế. Chàng biết tự nhiên nó phải có điều bí ẩn, bèn hỏi nhỏ Phượng Hoàng Tiên Nữ. Việc rêu rao khúc ca này, cô nương có biết ẩn ý của nó chăng? Cứ theo cha tôi nói, thì sở dĩ lan rộng như thế là bắt đầu truyền ra bởi Ngọc Thượng Nga. Nhưng làm sao Ngọc Thượng Nga lại biết? Phượng Hoàng Tiên Nữ lắc đầu, điều đó tôi cũng không rõ, cứ theo cha tôi thì ngày thành lập liên minh, Ngọc Thượng Nga tự cho rằng mình là một trong những người sáng lập, không có điều chi cần phải giấu riêng, nên đem lời ấy công bố nơi đại hội. Trong khi hai người nói chuyện, tiếng tiêu và lời ca càng lúc càng lại gần. Phượng Hoàng Tiên Nữ nói tiếp, khi nàng công bố thì mọi người trong võ lâm đều biết cả, nhưng ai nấy cũng có y hồ nghi. Tại sao? Tại vì huyền kinh vốn là thuyết học cao nhất võ lâm, nó có thể phá huyền âm thần công và huyền âm thần trưởng của Ngọc Thượng Nga, thế tại sao nàng không giữ riêng để tìm kiếm, mà lại nói ra cho mọi người đều biết? Đó là một việc đến nay hãy còn làm cho thiên hạ băn khoăn. Tần Quan Vũ hỏi, thế liên minh thành lập trong lúc nào? Độ nửa tháng trước đây, Tần Quan Vũ tính nhẩm thì ra liên minh thành lập chỉ cách 2 ngày sau khi chàng ra khỏi Tam Quốc Miếu. Chàng muốn hỏi thêm về Tôn Chỉ thành lập liên minh, nhưng chàng kịp nghĩ dù sao đi nữa Phượng Hoàng Tiên Nữ cũng không thể phản lại cha nàng, nên chàng hỏi sang chuyện khác. Tại sao cô nương biết đây là một âm mưu? Như đến chỗ khó khăn, Phượng Hoàng Tiên Nữ suy nghĩ thật lâu mới nói. Huyền Kinh quyển thứ ba và quyển thứ tư là vật mà trong võ lâm người người đều mơ ước. Ngọc Thượng Nga lại mang manh mối ra công bố như thế, nếu có ý định quyết tìm bắt bóng bắt gió cũng chưa biết chừng, nhưng cái bóng gió đó trong võ lâm hiện nay ai ai cũng đều mù tịt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên, người ta suy nghĩ đến công tử, vì công tử là đồ đệ của Thủy Cảnh tiên sinh, nhất định công tử cũng cần đến huyền kinh, do đó, họ nghĩ đến biện pháp dùng lời ca ấy để dò xét xem phản ứng của công tử. Nếu công tử không cẩn thận để lộ manh mối ra, họ sẽ theo đó mà đến Ngọc Long Tuyết Sơn ngay. Tần Quan Vũ gật đầu, nhưng đã có người đi Ngọc Long Tuyết Sơn chưa? Có, nhưng chỉ ít thôi, người tin thì ít mà người không tin lại nhiều hơn. Tần Quan Vũ gật đầu suy nghĩ, Phượng Hoàng Tiên Nữ nói tiếp, Tần Công Tử chẳng lẽ quyển thứ ba và thứ tư bộ huyền kinh quả đúng y như ẩn ý trong khúc ca, nghĩa là ở Ngọc Long Tuyết Sơn. Tần Quan Vũ mở miệng nhưng chàng bỗng giật mình ngưng lại. Tuy Phượng Hoàng Tiên Nữ đối với chàng có cảm tình rất nặng, nhưng người xưa đã nói. Dò sông dò biển dễ dò, nào ai bẽ thước mà đo lòng người. Từ ngày từ Dạ Ân Sư, những điều trải qua trong chốn giang hồ đều là âm mưu xảo quyệt, người con gái dễ thương này, biết đâu lại chẳng mang trong mình một âm mưu. Chàng vội trả lời, điều đó tôi cũng còn mờ mít. Phượng Hoàng Tiên Nữ nhìn thẳng vào mặt chàng, công tử không nói thật với lòng mình rồi. Xem việc vừa nghe thoáng lời ca, mặt công tử đã lộ sắc nôn nóng, đủ biết rằng nội dung của khúc ca ấy nhất định ẩn tàng chỗ giấu huyền kinh. Đã sẵn chủ định nên Tần Quan Vũ vẫn giữ được vẻ thản nhiên. Lúc tôi sắp sửa vào Tử Vinh Lâm, Tam Quốc Miếu đã cho người đến khuyên tôi hãy đến Ngọc Long Tuyết Sơn, đã cho biết rằng nên để ý lời ca ấy mà tìm kiếm huyền kinh, cho nên khi nghe lời ca lúc nãy tôi cho rằng đó là người của Tam Quốc Miếu, thế thôi. Phượng Hoàng Tiên Nữ gục gật đầu, cùng lúc ấy tiếng tiêu và giọng ca lần lần xa mất. Tần Quan Vũ vụt thấy chuyện có nhiều nghi vấn. Tại sao tiếng Tiêu Ca từ xa đến gần rồi lại mất đi? Hay là họ cố ý theo dõi mình và Phượng Hoàng Tiên Nữ? Ý của cô nương nói về bộ huyền kinh thật tôi quá khó hiểu, như vậy thì làm sao có thể biết chỗ giấu nơi nào? Phượng Hoàng Tiên Nữ cười hăng hắc, giọng cười của nàng rất hồn nhiên. Nếu Ngọc Long Tuyết Sơn không có huyền kinh, công tử cứ làm bộ đóng kịch thật khéo để cho họ kéo nhau lên đó rồi quay trở về không một chuyến cho vui. Tần Quan Vũ mỉm cười. Vui thì có vui đó nhưng... Liền lúc đó, Tần Quan Vũ đã phát giác ra cách chừng 10 trượng chung quanh, có rất nhiều người đang âm thầm theo dõi, chàng bèn ngưng lại không nói tiếp. Phượng Hoàng Tiên Nữ mỉm cười. Nhưng làm sao, một vấn đề thoáng qua, Tần Quan Vũ lập thành định ý, huyền kinh đối với chàng tỉ như sinh mạng, nếu để lọt vào tay người khác là cả một vấn đề nguy hiểm với chàng. Bây giờ đối với võ lâm ai ai cũng biết, nhưng họ còn bán tín bán nghi, và đúng như lời của Phượng Hoàng Tiên Nữ vừa nói, khi nào họ tìm ra sự chứng thực của chàng thì họ mới bắt đầu hành động. Một cơ hội hiếm có, để cho họ lạc hướng nếu ngay bây giờ chàng lợi dụng cơ hội đó mà gạt họ. Bằng cách phủ nhận rằng huyền kinh không có tại Ngọc Đỉnh Tuyết Sơn. Phượng Hoàng Tiên Nữ lại hỏi tiếp, nhưng làm sao, phải chăng công tử cũng còn hãy nghi ngờ như họ à? Câu hỏi vừa dứt và không đợi Tần Quan Vũ trả lời, Phượng Hoàng Tiên Nữ vụt dùng phép truyền âm nhập mật nói tiếp với chàng. Tần công tử, bất cứ trong trường hợp nào cũng phải phủ nhận, phải làm cho họ không biết huyền kinh giấu ở Ngọc Long Tuyết Sơn. Hãy cố bình tĩnh, kể cả sắc mặt hãy cố giữ vẻ tự nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chung quanh đây chừng 10 trượng đang có người theo dõi đấy. Tần Quan Vũ quả thật ngạc nhiên đến kinh sợ sau câu nói đó của Phượng Hoàng Tiên Nữ. Tuy nhiên, chàng cố làm như không có chuyện gì, vừa nói vừa cười. Nếu làm cho họ đi không về rồi như thế ấy, thì e rằng họ sẽ tìm tôi mà gây sự chứ. Như muốn buộc Tần Quan Vũ phải phủ nhận rõ ràng về việc huyền kinh tại Ngọc Long Tuyết Sơn, Phượng Hoàng Tiên Nữ hỏi dồn. Như vậy công tử biết chắc rằng huyền kinh không có ở Ngọc Long Tuyết Sơn. Tự nhiên là không có, Tần Quan Vũ vừa trả lời vừa suy nghĩ. Người của Tam Quốc Miếu nói đúng, thần bí không phải ở nơi con người của Trần Phượng Nghi, mà là ở nơi con người của hai chị em Phượng Hoàng Tiên Nữ. Tại sao nàng biết vụ huyền kinh ở Ngọc Long Tuyết Sơn, và tại sao nàng lại biết rõ có người rình mò theo dõi? Chính chàng cũng nhờ nàng nói nếu, và cố sức dụng công mới khám phá có người ở chung quanh, còn nàng, chỉ bằng một cách hết sức tự nhiên, bình thường, mà lại biết rõ ràng như thế, thì võ công của nàng không thể sao lường được. Tần Quan Vũ đang băn khoăn thì Phượng Hoàng Tiên Nữ lại hỏi. Công tử biết chắc huyền kinh không có ở Ngọc Long Tuyết Sơn, thì chắc công tử biết nơi giấu nó chứ? Vâng, có phải lúc ở Trích Huyết Giáo, lời nói của Tư Văn Tú Sĩ với công tử không đúng à? Tần Quan Vũ trố mắt. Sao cô nương biết được tôi gặp Cổ Bá Bá ở Trích Huyết Giáo? Phượng Hoàng Tiên Nữ mỉm cười. Có gì mà lạ, theo như Ngọc Thường Nga nói, thì lúc đó Cổ Bá Bá quá yếu sức nên dùng truyền âm nhập mật không kỹ được để cho Ngọc Dung La Sát nghe biết và nàng bẩm cáo lại liên minh những điều nghe biết đó. Tần Quan Vũ rúng động vì sự phát giác đó, nhưng chàng vẫn thản nhiên. Phải, Cổ Bá Bá đã nói với tôi việc ấy. Thế sao lại không đúng? Hay còn có ẩn ý gì khác? Phải nói thẳng ra rằng khúc ca ấy không đáng giá một xu. Như sợ Tần Quan Vũ từ chỗ đóng kịch đến chỗ nghi ngờ thật, Phượng Hoàng Tiên Nữ vội dùng truyền âm nhập mật nhắc chàng. Nói thế chứ phải nhớ rằng đó là sự thật đấy nhé. Nhưng ngoài miệng nàng vẫn hỏi, công tử có thể cho biết việc ấy được chăng? Tần Quan Vũ cười lớn, nơi Trích Huyết Giáo và biết nguy cơ sẽ đến cho tôi, nên Cổ Bá Bá dùng truyền âm nhập mật nhưng vẫn cố để cho Ngọc Dung La Sát nghe được những điều giả ấy. Phượng Hoàng Tiên Nữ vụt kêu lên, như thế thì công tử đang ở trong cảnh cực kỳ nguy hiểm. Và nàng dùng truyền âm nhập mật nói riêng, nếu họ biết công tử là cái chìa khóa của chỗ giấu huyền kinh, thì họ sẽ tìm mọi cách bắt buộc công tử phải nói ra, đó là việc nguy hiểm lắm. Tần Quan Vũ mỉm cười, chàng hết sức băn khoăn, không biết Phượng Hoàng Tiên Nữ đúng là bạn hay thù. Nếu thù thì tại sao nàng lại lo lắng cho mình quá thế? Giọng truyền âm nhập mật của Phượng Hoàng Tiên Nữ lại vọng lên. Tần công tử, tôi đã nghĩ ra một cách lấy độc trị độc. Bây giờ, khi tôi hỏi chỗ giấu huyền kinh, thì công tử cố làm như nói thật nhỏ rằng huyền kinh giấu trong Chí Tôn Bảo nghe. Nhớ nhé, và nàng bèn sửa bộ mặt thật tươi, nở nụ cười thật, dùng giọng điệu thật ngọt ngào như dụ dỗ. Công tử nói riêng cho tôi biết chỗ giấu huyền kinh đi. Tần Quan Vũ hết sức kinh nghi, rõ ràng nàng đã vì sự an nguy của chàng mà lo liệu mọi điều, nhưng đường đường một đấng tu mi, lại bày ra việc dối trá thì sao có thể gọi là chính nhân quân tử. Tần Quan Vũ áy náy ngập ngừng. Xin cô nương hãy thứ cho tôi không thể nói ra điều ấy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phượng Hoàng tiên nữ tưởng Tần Quan Vũ bắt đầu đóng kịch theo ý mình, và muốn cho những kẻ nghe lén tin hơn nữa, nàng bèn xà vào lòng Tần Quan Vũ, dùng giọng điệu nũng nịu dỗ dành. Tần công tử không quý thiếp ư, là một kẻ hết sức thông minh, Tần Quan Vũ đâu lại không biết nàng cố đóng kịch để gạt đối phương. Nhưng, sự lo lắng đối với chàng của nàng, đã làm cho chàng thật tình cảm động. Chàng vuốt nhẹ tóc nàng. Xin cô nương đừng phiền, tôi không thể nào nói được. Một mặt chàng dùng truyền âm nhập mật nói luôn. Kế của cô nương thật là tuyệt diệu, hiềm vì chí tôn bảo dù sao cũng là nơi của ân sư, tôi không thể để cho thiên hạ xông vào náo loạn. Từ chỗ đóng kịch đi lần đến chỗ cả hai có cảm giác đê mê. Chàng như ngây ngất hơi hương của người trinh nữ, và nàng không muốn rời khỏi lòng chàng. Phượng Hoàng tiên nữ vẫn để y thân mình dựa vào Tần Quan Vũ, và nàng dùng truyền âm nhập mật nói tiếp. Vậy thì công tử tùy tiện nói một nơi khác đi, nói nơi nào bây giờ, nơi nào cũng được, như Quân Sơn, Vu Sơn chẳng hạn, cố làm sao để họ kiếm suốt cả đời họ đi. Tần Quan Vũ quả đã không rượu mà say, chút nhu tình của người con gái tha thiết với chàng đã làm cho kẻ dù sắt đá cũng phải lung lay sụp đổ. Tuy nhiên, chàng cố dằn lòng, dùng truyền âm nhập mật nói với nàng. Cô nương, nói dối như thế lòng tôi không yên đâu. Phượng Hoàng tiên nữ buồn buồn. Công tử muốn chuốc lấy phiền phức ư, tôi không sợ gì cả. Phượng Hoàng tiên nữ buồn bã thở dài. Nàng vẫn cứ dựa trong lòng Tần Quan Vũ. Công tử, không thể nói cho thiếp biết được sao? Tần Quan Vũ ửng mặt. Xin cô nương thứ cho tôi không thể nói được. Thình lình, sau câu nói của chàng, một giọng oang oang gầm lên rung chuyển. Tiểu tử, không nói à, tiếp liền theo, ngót đến 20 bóng người vút tới vây chặn Tần Quan Vũ và Phượng Hoàng tiên nữ. Cách chương.